Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Năm. Nếu muốn xuyến cái lẩu, đương nhiên liền không thể ở nhà ăn ăn. Hương vị trọng, hương khí nùng, nha hoắc, này năm cái người nước ngoài cư nhiên ở xuyến cái lẩu ăn. Ngốc tử đều biết có vấn đề, cho nên bọn họ quyết định mang lên nồi chén gáo bồn, canh đế nguyên liệu nấu ăn. Hắn phòng cũng ở nhất âm u góc, chung quanh trên cơ bản sẽ không có người chơi trải qua. Liền không cần lo lắng bị phát hiện, như vậy cũng quá dẫn nhân chú mục một ít. Cùng NPC nói tốt lúc sau, quỷ hút máu phòng có nội tuyến điện thoại, có thể trực tiếp cấp nhà ăn NPC đánh qua đi. Nếu ăn đến một nửa tưởng thêm cái gì đồ ăn, còn có thể trực tiếp dùng cái này gọi món ăn. Vì cái gì phòng của ngươi có nội tuyến điện thoại? Hải yêu tò mò hỏi. Quỷ hút máu bi thương nói cho hắn. Bởi vì ta yêu cầu mỗi ngày bổ huyết, nhà ăn bên kia sẽ chuẩn bị tốt mới mẻ, máu. Ta tỉnh liền cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa lại đây. Giả thiết bọn họ sẽ không tự tiện hành động, sợ quấy rầy đến ta ngủ đông, ngươi thật sự muốn mỗi ngày uống máu. Nữ tu sĩ đối điểm này phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng không chỉ có không có đồng tình đáng thương quỷ hút máu tiên sinh, ngược lại còn hứng thú bừng bừng mà truy vấn lên. Quỷ hút máu sắc mặt nhăn nhó một chút. Ngươi tưởng uống nói, ngày mai lại đây, ta cho ngươi nếm thử, hảo nha. Nữ tu sĩ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thích ăn heo huyết nội tạng não hoa xuyên muội tử. Không có lại sợ, uống máu mà thôi. NPC người phục vụ thực mau liền đem bọn họ muốn đồ vật đưa tới. Nữ tu sĩ điều cái lẩu canh đế rất có một tay. Các loại gia vị tùy tay chảo ra thích hợp lượng, ném vào trong nồi, xứng với canh loãng ngao chế. Không bao lâu, cay giáp tiên hương cái lẩu canh đế thì tốt rồi. Người sói nhìn cái nồi này hồng đến biến thành màu đen đáy nồi. Có chút sợ, hắn lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nhược nhược hỏi, cay sao? Không cay. Nữ tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói. Thuận tay ném một đống lát thịt đi xuống. Đáng tiếc bên này ít có nàng bình thường thích ăn nội tạng nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là nàng yêu tha thiết não hoa. Nhiều lắm có cái gan ngỗng gì đó. Bất quá nữ tu sĩ không yêu ăn gan. Chỉ cần lát thịt, Diệp Tự nhưng thật ra không sợ cay. Hơn nữa xuyên thục bên kia kỳ thật đại bộ phận đồ ăn chỉ là nhìn cay nhưng ăn lên cay độ còn hành. Bọn họ lớn nhất đặc điểm là ma. Chân chính cay chính là tương cống điền tam tỉnh. Bên kia đồ ăn liền tính nhìn không cay, nhưng ăn lên cũng muốn mạng người. Duy nhất làm Diệp Tự cảm thấy có chút chịu không nổi chính là đáy nồi bay một đống hoa tiêu. Hắn cũng nhược nhược hỏi, có thể đem hoa tiêu vớt ra tới sao? Đổi đằng ớt cũng đúng à? Đằng ớt cũng là ma, nhưng chỉ biết ma đến người chảy nước miếng. Nhưng hoa tiêu sẽ ma đến người miệng đau. Căn bản vô pháp ăn cái gì được chứ? Nữ tu sĩ nhìn kia một đống hoa tiêu, kỳ quái mà nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Nói, liền như vậy một chút. Sẽ không thực ma, trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài ba người liền như vậy tin nàng tà. Kết quả nếm một ngụm lát thịt lúc sau. Tính, vẫn là yên lặng dùng muôi vớt đem hoa tiêu vớt ra tới hảo. Nói ngắn lại, này đốn cái lẩu vẫn là ăn thật sự vui vẻ. Nhưng là phi thường hương, cũng phi thường ma. Ăn đến cuối cùng, bốn cái đại nam nhân bởi vì miệng đau duyên cớ chỉ có thể tiếc nuối mà rời khỏi chiến đấu. Ngồi xem nữ tu sĩ một ngụm mà đem dư lại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm hết. Cho nên nói cay thật là một loại cảm giác đau. Có đôi khi ngươi đầu lưỡi còn có thể thừa nhận. Nhưng ngươi môi đã đau chịu không nổi. Ăn xong cái lẩu lúc sau, đại gia đi toilet thay đổi một bộ quần áo. Miễn cho mang theo một thân cái lẩu vị ra cửa. Một giây lòi, này vẫn là nữ tu sĩ phía trước nhắc nhở bọn họ. Nếu không bọn họ đều sẽ không nhớ rõ mang một bộ tắm rửa quần áo tới. Quần áo liền lưu nơi này. Có máy giặt, tẩy hảo cho các ngươi đưa đi. Quỷ hút máu đứng ở cửa. Đưa tiễn mọi người. Diệp Tự nhìn hắn một cái. Muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Diệp Tự vẻ mặt vô tội cùng ngoan ngoãn. Chính là ta quần áo không thể dùng máy giặt tẩy. Chỉ có thể tay tẩy. Hình như là cái gì sang quý nguyên liệu. Máy giặt sẽ tẩy phá rớt. Ngươi biết đến. Rốt cuộc ta nhân thiết là quý tộc thiếu. Cuối cùng một chữ chưa nói xong. Diệp Tự thấy tình thế không ổn liền lưu. Lưu lại vẻ mặt MMP mỉm cười quỷ hút máu tiên sinh. Đánh trả tẩy. Hừ, quỷ hút máu đem hắn quần áo ném vào thùng rác. Dù sao quý tộc thiếu gia không kém này một bộ quần áo. Không phải sao, khai cái thiếu đánh vui đùa Diệp Tự tâm tình phi thường hảo. Dù cho ở trở về trên đường bị một cái người chơi ngăn chặn. Cũng dành trước nói yêu cầu hắn trợ giúp. Hắn cũng không có không cao hứng. Dù sao, hắn phía trước cũng đã đối mọi người nói qua trợ giúp sự tình. Hiện tại mỗi người giá cả đều ít nhất muốn phiên gấp đôi. Ta đương nhiên có thể trợ giúp ngươi. Tiểu thư mỹ lệ, Diệp Tự không có lại làm khó dễ nàng. mà là trực tiếp mở ra thương thành. Vị này người chơi không biết là nghĩ như thế nào thông. Đột nhiên sửa lại chủ ý. Chạy tới tìm Diệp Tự. Bất quá Diệp Tự cũng không quan tâm này đó. Hắn chán đến chết mà chờ người chơi chọn lựa nhặt mà tuyển hảo dược tề rời đi. Sau đó quay đầu liền đem nàng mua cái gì po tới rồi kênh trò chuyện. Bản đồ, Vu Sư, đánh số 137 người chơi. Mua sắm người sói giải dược. Quỷ hút máu kháng thể dược tề cùng hải yêu ma pháp giải trừ dược tề một lọ. Còn mua một lọ chữa thương dược tề. Bản đồ, hải yêu, thu được. Kỳ thật chỉ cần là hơi chút mẫn cảm một ít người chơi. Đều sẽ ý thức được hải yêu cái này dược tề trọng yếu phi thường. Hơn nữa có thể từ dược tề hiệu quả chung. Suy luận ra đặc thù NPC có một cái hải yêu. Hắn ma pháp đại khái là cái không tốt ngoạn ý nhi. Hải yêu ở phía trước 5 ngày không tính toán ra tay. Cho nên hắn chỉ là cùng bất luận cái gì một cái NPC giống nhau. Làm ra một bộ ngạo mạn cao cao tại thượng bộ dáng. Thường thường khí người chơi một chút. Diệp Tự phía trước ở thư viện không phát hiện. Nghe nói mặt khác hạng mục đều có cùng nhau tham dự NPC ở chào phúng người chơi. Tỉ như tập thể hình quán. Liền có mấy cái thân cư 8 khối cơ bụng NPC soái ca o mỹ nữ. Ở cười nhạo nhược kê người chơi. Bọn họ cười nhạo cũng phi thường đơn giản thô bạo. Đại khái là nói như vậy nhược liền đừng tới tập thể hình. Miễn cho té xỉu ở thiết bị mặt trên. Còn muốn bọn họ phí lực khí đem người nâng đi phòng y tế. Đương nhiên, để cho người chơi tức giận không phải bị NPC cười nhạo. Mà là liền NPC mỹ nữ đều có 8 khối cơ bụng. Mà bọn họ chỉ có một khối. Bụng nạ mần ni chính cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Chỉ là dáng người đối lập đã đủ thảm. Kết quả NPC còn có thể đủ lên đường bình an mà thể nghiệm các loại hạng mục. Mà bọn họ, lại chỉ có thể thật cẩn thận mà ứng đối các loại đột phát tình huống. Sợ một không cẩn thận liền mất đi tính mạng. Càng so càng cảm thấy chính mình thảm. Sống được còn không bằng vô trí năng NPC. Ngủ phía trước, Diệp Tự đứng ở gương trước mặt vén lên quần áo nhìn thoáng qua. Thực hảo, hắn không có cơ bụng. Tuyệt đối không thể đi phòng tập thể thao. Liền như vậy vui sướng quyết định. Như vậy ngày mai đi chỗ nào đâu? Diệp Tự cầm du lịch sổ tay nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng vòng định rồi miễn thuế cửa hàng. Miễn thuế cửa hàng hắn phía trước đi dạo quá một vòng. Không có yết giá. Người chơi chỉ biết toàn trường tối cao giới đồ vật sẽ không vượt qua 400 money trong tay chỉ. Có 500 người chơi. Đi miễn thuế cửa hàng mua đồ vật cơ bản thuộc về chạm vào vận khí. Nếu vận khí tốt, có thể nhiều thừa một ít. Hảo gọi bọn hắn quay đầu lại thể nghiệm những thứ khác phải bỏ tiền thời điểm sẽ không quá kém tiền. Vận khí không hảo cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có thể sống một ngày tính một ngày bái. Còn có thể thế nào? Ở loại địa phương này, lớn lên đẹp lại nhiều kim Diệp Tự khẳng định nổi tiếng. Ôn nhu nhân thiết có thể giúp hắn rất nhiều vội. Ân, giúp hắn hấp dẫn rất nhiều phẫn nộ giá trị. Nghĩ kỹ rồi ngày mai như thế nào gây sự Diệp Tự cảm thấy mỹ mãn mà lên giường ngủ đi. Mà ban đêm sinh vật người sói cùng quỷ hút máu. Lúc này vừa mới vừa bước ra cửa phòng. Bắt đầu công tác. Hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng ngày đầu tiên liền không ám chỉ về phòng nghỉ ngơi có khối người. Đặc biệt là nào đó mua dược tề cảm thấy chính mình có thể ngăn cản thương tổn không sợ chết. Càng là không có sợ hãi. Người sói tuy rằng một ngày chỉ có thể đánh chết một vị người chơi. Nhưng đó là kỹ năng hạn định. Người chơi ở 8 giờ lúc sau rời đi thể nghiệm nơi nhưng không có về phòng. Cái này dưới tình huống người sói chỉ có thể sát một cái. Nhưng nếu người chơi tìm đường chết lưu tại thể nghiệm nơi bên trong. Người sói liền có thể tận tình đại khai sát giới. Bởi vì thể nghiệm nơi là một cái không chịu hạn chế giết chóc bản đồ. Này đồng dạng tỏ vẻ. Người sói giải dược ở cái này giết chóc bản đồ là vô dụng. Bởi vì người sói giết người cũng không có sử dụng kỹ năng. Hắn là làm quỷ ở giết người. Mà phi, người sói. Người sói phi thường kinh hỉ phát hiện ban ngày mua người sói giải dược nào đó xui xẻo chứng liền ở. Thể nghiệm nơi không ra tới. Lúc này không giết hắn càng đãi khi nào. Chẳng lẽ phải đợi hắn về sau mang theo giải dược ở hành lang lắc lư thời điểm. Làm cho hắn lãng phí chính mình một lần người sói kỹ năng sao. Ban đêm giết chóc, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngày hôm sau, Diệp Tự đại sáng sớm rời giường ăn cái bữa sáng. Sau đó ngủ cái thu hồi giác. Thẳng đến mặt trời lên cao mới chân chính rời giường. Rời giường lúc sau trước đêm nói chuyện phiếm giao diện ký lục phiên một lần. Đã biết không ít bát quái tin tức. Bản đồ, người sói, ngày hôm qua giết một cái lưu tại thể nghiệm nơi xui xẻo trứng. Hắn chết phía trước còn ở không cam lòng mà giống giận hắn rõ ràng mua dược tề. Vì cái gì vô dụng? Bản đồ, quỷ hút máu, lại nói tiếp cái này dược tề rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Bị người sói giết chết lúc sau không phải hoàn thành không được uống dược động tác sao? Bản đồ, nữ tu sĩ, hẳn là muốn trước tiên uống. Quỷ hút máu phỏng chừng có thể tùy tiện khi nào uống. Hải yêu cũng là, bản đồ, hải yêu, kia chẳng phải là nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể chọn mua dược tề nhưng còn không có uống người động thủ. Dù sao ở hắn uống xong đi phía trước, đem người giết là được. Bản đồ, người sói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Diệp Tự đi theo tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Người chơi cầm một lọ dược tề đang chuẩn bị uống. Đã bị giết chết, phỏng chừng so trực tiếp bị giết chết còn muốn càng tức giận. Nga, thật thảm à, nói thật, Diệp Tự thật sự không có cố ý không nói cho người chơi muốn trước tiên uống dược. Bởi vì hắn cho rằng, đây là một cái thưởng thức, vốn dĩ chính là sao? Ngươi tỉ như nói một cái dược tề có thể cho ngươi thêm một cái mệnh. Đương nhiên là muốn trước tiên đem nó uống lên à, bằng không ngươi chờ chính mình đã chết lúc sau lại uống. Cũng không nghĩ người chết như thế nào uống dược. Vì thế Diệp Tự liền không có cố ý đem chuyện này lấy ra tới nói. Hắn cho rằng người chơi đều sẽ minh bạch điểm này. Kết quả cũng không có. Người chơi mua liền phóng trên người. Đương thuốc giải độc dùng. Chúng độc lại uống. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể dùng biểu đạt một chút tâm tình. Hết chương.